Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1453, mất đi cơ hội. Cùng lúc đó, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đại doanh bỗng nhiên liền náo nhiệt. Vô số đệ tử tất cả đều đi ra lều lớn tìm kiếm, Cao Dương đột nhiên biến mất, để cho Tiết Thanh các người tất cả đều hoảng hồn. Rõ ràng ngay tại mí mắt của mình từ phía dưới, còn an bài nhiều người như vậy giám thị. Kết quả, hay là để cho Cao Dương chạy. Hắn cái này một chạy, thì chẳng khác nào là cầm chính hắn gián điệp thân phận cho tọa thật. Dẫu sao, ở Thuần Dương Tiên Tông đại bản doanh, nán lại thời gian dài như vậy, bỗng nhiên liền biến mất. Muốn nói không có quỷ, cũng sẽ không tin tưởng. Tìm, tất cả đều cho ta tìm. Ta cũng không tin, hắn cứ như vậy mấy chục giây thời gian, còn có thể thần không biết quỷ không hay chạy đi. Tiết Thanh lớn tiếng nói, sắc mặt mười phần khó khăn xem, nàng còn đặc biệt hơn an bài hai người tay giám thị. Đánh liền một cái chuân công phu, người cũng không còn, hắn có lẽ đã đi rồi. Tử Quỳnh có chút không biết làm sao, nói, hắn dẫu sao là phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Muốn đi vẫn là rất dễ dàng. Chúng ta muốn tìm hắn, sợ rằng rất khó à. Trước hay là tìm một chút đi, có lẽ còn tại đại doanh bên trong, không có đi hết. Dương Hùng cũng không muốn cứ như vậy thả đi Cao Dương, vẫn là có chút không phục, liền nói, CMN, thua thiệt ta trước còn như vậy tin tưởng hắn đâu. Không nghĩ tới, còn là một gián điệp. Tử Quỳnh rất là giận. Trước nàng và Tiết Thanh hai người cũng phải tin tưởng Cao Dương. Ai có thể nghĩ tới, nhất sau đó như thế vừa ra. Thật sự là quá tức giận. Báo cáo, báo cáo. Không người, không có tìm được Cao trưởng lão. Rất nhanh, siêu tầm tất cả đạo nhân mã toàn đều trở lại phục mệnh. Liền không có một cái tìm được. Đám người nghe được báo cáo, lập tức cũng nhục chí. Tại đại doanh bên trong không tìm được, thì đồng nghĩa với Cao Dương là thật không tìm được. Dẫu sao, một khi ra cái này đại doanh, lấy Cao Dương phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi, thì chẳng khác nào là long du biển khơi. Cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian, cũng đã đến mấy trăm cây số ra. Không thể nào tìm lại được. Được rồi, người này chạy quá nhanh. Sợ là đã không tìm được. Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, chờ một chút lần, để cho ta lại đụng gặp hắn. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Yên tâm, lần sau lại có cơ hội gặp phải, chúng ta nhất định phế hắn. Tử Quỳnh gật đầu một cái, vô cùng khẳng định nói. Báo, hai vị phó tông chủ trở về. Bỗng nhiên, lại có một người học trò chạy vào, hết sức kích động nói. Cái gì? Phó tông chủ trở về? Nghe lời này một cái, Tiết Thanh các người tất cả đều kích động, cơ hồ là đồng thời. Tất cả đều hướng bên ngoài đi tới. Bọn họ cũng muốn sớm chút thấy Diệp Trần và Trần Đông Lai. Mới vừa đi tới đại doanh cửa địa phương, liền thấy Diệp Trần và Trần Đông Lai dắt tay nhau đi tới. Đại sư huynh, Trần sư huynh, ta cùng các người nói, Cao Dương cái đó gian, Tiết Thanh là một cái dấu không được chuyện người. Cơ hồ là mới vừa thấy mặt, thì phải nói thẳng ra Cao Dương sự việc. Nhưng còn không cùng nàng nói xong, liền dừng lại, bởi vì, nàng ở Diệp Trần và Trần Đông Lai sau lưng, còn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Cao Dương. Hắn tại sao lại trở về? Đây là chuyện gì? Cao Dương thế nào? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, các người xem, hắn đây không phải là trở về sao? Ha ha ha, đúng vậy, đều là một các sư huynh đệ. Mọi người không cần như thế gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, chúng ta hẳn muốn hòa hòa khí khí mà. Trần Đông Lai cũng giống như vậy, cười một tiếng, trực tiếp nói, cái này, hòa hòa khí khí, và một cái gián điệp như thế nào cùng khí. Tiết Thanh các người chỉ là ngẩn ra một chút, một câu nói đều không nói được. Tiết sư muội, ta mới vừa chính là đi ra ngoài tán giải sầu, không có làm cái gì khác chuyện. Người có thể đừng hiểu lầm. Cao Dương thấy vậy, liền vội vàng giải thích liền một câu. Muốn đem chuyện của mình làm cho tròn đi qua. Tán giải sầu. Điều này sao có thể? Giải sầu còn như làm cho cả trong đại doanh người cũng không có thấy được hắn bóng người. Người cái này, tốt lắm. Tiết Thanh vừa định mắng ra, nhưng lại bị Diệp Trần cho ngăn cản. Ngày hôm nay thời điểm không còn sớm, còn chạy đến làm gì sao? Cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Trần thản nhiên nói, chúng ta cũng có chút mệt mỏi. Bỏ mặc có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói. Cái này, Tiết Thanh các người đều là một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết đây là ý gì. Cao Dương, đi về nghỉ ngơi đi. Thời điểm không còn sớm. Diệp Trần nói xong, lại xông lên Cao Dương nói một câu. Phải, ta lần này trở về. Các ngươi mới vừa trở về. Chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Cao Dương gật đầu một cái. Cùng Diệp Trần các người chào hỏi một tiếng. Lại cùng Tiết Thanh các người cười một tiếng. Đánh vừa đối mặt. Lúc này mới hướng mình trong lều lớn đi tới. Cùng hắn vừa đi. Diệp Trần và Trần Đông Lai mới tính là buông lỏng một chút. Sư huynh, các ngươi lần này, Tử Quỳnh các người cũng muốn hỏi chút gì, nhưng lại bị Diệp Trần một tay ngăn cản. Bỏ mặc có chuyện gì, ngày mai nói sau. Diệp Trần giọng vô cùng kiên định, trực tiếp nói, cái này, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người đều là một mặt mơ hồ. Sau đó cứ nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người cùng nhau đi vào trong lều lớn. Đại sư huynh và Trần sư huynh đây là chuyện gì à? Tử Quỳnh một hồi tò mò. Hỏi, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ thật giống như có chuyện gì đang gạt chúng ta. Tiết Thanh gật đầu một cái. Cũng vô cùng khẳng định, trong này nhất định là có chuyện gì là chúng ta không biết. Không sai, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn vậy 10 phần khẳng định. Cái loại này làm trái thái độ khác thường, cũng sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi. Ta cảm thấy, nhất định là không tiện nói. Dương Hùng chậm rãi nói, nếu phó tông chủ nói, bỏ mặc chuyện gì, ngày mai nói sau. Vậy chúng ta vân, đến ban ngày thời điểm, liền có thể biết, hắn đối Diệp Trần là vô điều kiện tín nhiệm. Nếu Diệp Trần đều nói như vậy, vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Điều này cũng đúng. Tiết Thanh gật đầu một cái, nếu đại sư huynh nói như vậy. Vậy chúng ta đi trở về chờ đi. Đi, chúng ta cũng đi về nghỉ. Tử Quỳnh cũng không nói gì nữa. Mấy người cùng nhau, hướng riêng mình trong lều lớn đi tới. Cái này một đêm, rất nhiều người cũng không có ngủ. Trong đó, vậy bao gồm Cao Dương. Hắn từ tiến vào lều lớn sau đó, cũng chưa có nghỉ ngơi. Mà là tụ tinh hội thần, điều chỉnh sự chú ý, một mực giam thính hắn đi sau đó. Tiết Thanh và Diệp Trần đám người nói chuyện, muốn từ trong lấy được một ít tin tức, nhưng rất đáng tiếc, một câu hữu dụng tin tức cũng không có. Thậm chí, liền Tiết Thanh và Diệp Trần bọn họ tới giữa, cũng không có thảo luận liên quan tới vấn đề. Đây cũng là tại sao. Theo lý thuyết, Tiết Thanh các người khẳng định sẽ báo cáo. Sau đó Diệp Trần và Trần Đông Lai nghe, có thể hiện tại ngược lại tốt, không có gì cả, Cao Dương nội tâm, đều là nghi ngờ, có thể hắn nhưng không biết, hắn mất đi mình trọng yếu nhất một lần chạy trốn cơ hội. Qua thôn này, cũng không có cái tiệm này, sau này còn muốn đi, liền hoàn toàn không có cơ hội. Cao Dương sáng sớm đã muốn đi, nhưng kiêng kỵ Trần Đông Lai thực lực, hắn cho nên hãy ngoan ngoãn trở về. Chỉ là hắn không biết, Trần Đông Lai hôm nay bị trọng thương, muốn ngăn ở một lòng phải đi Cao Dương, thật đúng là hữu tâm vô lực. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.